Không có đâu. Tớ thì có cái gì mà thích. Chỉ là anh ấy tốt bụng để giúp đỡ bọn mình thôi. Thôi đi, không phải giấu. Tớ đoán 100% là thật. Thỉnh thoảng đêm ngủ lén lút ra ngoài người ta biết tẩm nhá. Mùa chuột dạ, cứ tưởng là Cúc ngủ say. Ai dè không qua được mắt cô ấy. Thế nào? Tớ nói có đúng không? Tớ... Anh ấy đã bao giờ nói thích hay yêu tớ đâu. Bọn tớ thực sự không có gì cả. Nhưng mà anh ấy tốt bụng thật. Tớ cũng có một chút cảm tình với anh ấy. Anh ấy có biết không? Tớ không biết. À, anh ấy tên Hiểu nhé. Hiểu á? Ừ. Tại vì lần trước cô tiểu thư đi cùng bố mẹ Hiểu đến nhà, gặp tớ trong phòng anh ấy nên cô ta ghen. Kết quả thì cậu cũng thấy rồi đấy. Bây giờ chúng mình phải đi nơi khác ở. Như thế thì cũng tốt mà. Điều đó cũng chứng tỏ là Hiểu thích cậu rồi đấy. Cúc nhấn mạnh. Sao cậu nói vậy? Thì anh ấy muốn bảo vệ cậu. Nếu như chúng mình còn ở lại ngôi nhà đó, chắc chắn cô tiểu thư vì ghen sẽ không tha cho cậu và cả hai ông bà kia nữa. Như thế thì không phải vì thích nên mới làm thế à? Ừ nhở. Cậu ngon rồi. Hiểu đẹp trai, sống là trách nhiệm như thế. Còn tớ? Cúc ngập ngừng. Cô cúi xuống đưa tay lên sờ vào cái bụng đang lùm lùm của mình. Ánh mắt cô trùng xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ bi thương. Cúc chưa có muốn làm mẹ. Hoàn cảnh nó đẩy cô vào tình thế thế này. Thật sự cô không ghét bỏ đứa con, vì nó cũng là máu mủ. Xong nghĩ đến cái người đàn ông đó, cái tên khốn kiếp đã làm cô ra nông nỗi này. Cúc hận. Cô hận đến tận xương tủy. Tên khốn không xứng đáng là bố của đứa bé trong bụng cô. Nước mắt của Cúc lại chảy dài. Mùa hiểu được tâm trạng của Cúc, nên cô cũng không thấy xót xa cho bạn. Sự việc đã rồi, mùa không biết phải dùng lời lẽ gì để an ủi Cúc nữa. Bởi cứ mỗi lần tâm trạng nhớ nhà, nhớ quê hương, Cúc đều ôm bụng và đau đớn như thế. Mùa chỉ còn cách im lặng. Im lặng để cảm nhận nỗi đau của Cúc. Im lặng để đồng cảm. Cùng là con gái phụ nữ với nhau, nỗi đau này mùa hoàn toàn có thể đồng cảm với Cúc. Nhưng vượt qua được hay không, chỉ một mình Cúc phải chịu đựng thôi. Bởi người mang thai là cô ấy. Sống trong nhà anh bác sĩ rất thoải mái, vì hầu như anh ấy luôn vắng nhà. Mùa và Cúc tự do hơn bao giờ hết. So với ở nhà Hiểu, mọi thứ luôn phải giữ ý tứ và khép nép. Bây giờ thì hai đứa trò chuyện tâm sự thoải mái, mọi thứ đã có Hiểu lo hết. Vì không ở nhà Hiểu nữa nên Cúc cũng thôi không thắt bụng nữa. Cũng 5 tháng rồi, nếu cứ thắt bụng mãi e là em bé không có đủ không gian mà lớn lên. Anh bác sĩ đôi lúc cũng có dịp cuối tuần rảnh rỗi ở nhà đọc báo và tỉa cây cảnh ngoài ban công, cho hai cô gái nhờ. Nhà cửa lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ sáng sủa, cơm nước tươm tất đâu ra đấy. Cảm giác khá là thích. Anh thấy tò mò về Hiểu, anh bạn thân của mình. Không hiểu sao Hiểu lại vì một cô gái bình dị thế này mà cãi lộn với cha mẹ, bỏ nhà đi, phũ phàng với vị hôn thê sắp cưới của mình như vậy. Mùa rất thông minh và khéo tay. Ở nhà Hiểu một thời gian, cô chăm chỉ phụ bà bếp nhặt rau và lén nhìn nên cô học lỏm rất nhanh. Nhiều món ăn cô nấu khiến anh bác sĩ cứ khen tấm tắc. Trái lại với cô thì Cúc lại hơi kém ở cái khoản nội trợ. Cúc đã nhận lau dọn nhà cửa, một ngày tranh thủ xử lý ổn thỏa công việc ở mỏ quặng. Hiểu lái xe tải của mình đến nhà anh bạn bác sĩ. Bình thường rất khi anh ấy đến đây, thực chất là cả năm không đến một lần. Nhưng hiện tại mùa đang ở đó, bởi vậy đã thôi thúc anh lái xe cả chặng đường dài đến để xem những ngày qua cô sống thế nào. Nhà Hiểu có điều kiện, anh cũng giỏi tính toán làm ăn. Thế nhưng anh mãi chưa chịu mua một chiếc xe ô tô đẹp đẽ cho riêng mình. Hiểu là người có tính độc lập. Anh vốn không thân thiết với bố. Từ ngày mẹ mất, bố suốt ngày quấn quýt bên bà mẹ kế. Hiểu thấy khó chịu lắm. Tình cha con cũng rạn nứt hơn kể từ ngày mẹ anh từ giã cõi trần. Bố không dành thời gian quan tâm đến con trai. Hiện tại anh đang làm việc dưới trướng của bố. Bởi vậy tiền bạc có nhiều đến đâu thì Hiểu vẫn cho rằng đó là của bố mình. Chưa phải thực sự là do anh làm ra. Bởi vậy chiếc xe tải cũ kỹ này tuy không đẹp và sang, nhưng Hiểu rất trân trọng nó. Anh tự nhủ, sau này đủ thực lực, anh sẽ hoạt động làm ăn riêng và dùng tiền của mình để sắm cái thứ mà mình muốn. Còn bây giờ, dù có ăn diện thế nào, Hiểu vẫn chạy con xe tải đấy. Chiếc xe tải chạy vào con hẻm nơi bác sĩ ở. Dưới nhà có chỗ để xe rất rộng. Đến nơi Hiểu không bấm còi ra hiệu. anh yên lặng ngồi ôm vô lăng và nhìn vào trong nhà. Cô gái mà anh Nhung nhớ lo lắng những ngày vừa qua đang đeo tạm dề. Hai cánh tay nhanh nhẹn nấu nướng bên bếp. Ngoài bàn ăn, thằng bạn thân của anh đã gắt chân lên bàn ngồi đọc báo. Thỉnh thoảng cặp kính trễ xuống mũi. Nhân tiện, anh ta lại đá ánh mắt lén nhìn Mùa. Ngắm nghía cô hăng say nấu nướng. Đúng là mẫu người phụ nữ của gia đình. Nhìn thấy cái cảnh ấy, máu ghen trong người Hiểu nổi lên. Thật là... Người phụ nữ của anh lại để cho thằng khác ngắm nghía được à? Sao có thể? Hiểu không ngồi yên được nữa. Anh bấm còi xe ngòi. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ. Anh bác sĩ đang say sưa ngắm nghía thì giật mình quay ra. Mùa cũng vậy. Nghe tiếng còi, cô suýt đánh rơi đôi đũa trên tay. Hiểu cầu nhào. Nếu anh không đến, chắc em cứ chỏng mông mãi cho cái thằng khỉ gió này nó ngắm à? Nghĩ vậy rồi anh xuống xe, đẩy cửa đi vào trong với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Nếu không muốn nói là khó coi. Anh bác sĩ thấy vậy, tưởng xảy ra chuyện gì nên hỏi tới tấp. Hiểu lờ đi và không trả lời. Mùa thấy Hiểu đến thì vui lắm, nhưng mà cô không thể hiện ra mặt. Bởi hai người đã là cái gì đâu. Nhưng mà theo phép lịch sự thì nên chào hỏi một chút chứ nhở. Anh có chuyện gì mà tâm trạng quá vậy? Hiểu từ lúc vào nhà chưa nhìn thấy Mùa một cái. Nghe cô hỏi xong, anh mới giả vờ hướng ánh mắt sang gần chỗ cô rồi nói bâng quơ. Tôi bận trăm công nghìn việc, đâu có như một số người an nhàn mà ngồi hưởng thụ thế này. Câu ấy là để ám chỉ anh bác sĩ. Tuy nhiên anh ấy đâu có hiểu được anh nói gì. Bởi vậy, anh bác sĩ cứ toét miệng cười sảng khoái. Nhưng mà nghĩ lại, Hiểu thấy mình giận dỗi vô cớ. Là anh đã gửi cô đến đây. Cô là đàn bà con gái. Anh nhìn còn thấy vừa mắt đã là người khác. Anh bác sĩ đắm đuối như vậy thì chứng tỏ sự lựa chọn của anh là không tồi rồi. Hiểu lập tức thay đổi thái độ. Anh quay sang trò chuyện với bạn như chưa xảy ra chuyện gì. Thỉnh thoảng lại lén nhìn Mùa mấy cái. Mới có ít ngày mà trông cô đẹp hơn thì phải. Trái tim anh có một chút dạo dực. Hôm ấy là lần đầu tiên Mùa ăn chung bữa cơm với Hiểu. Cả Cúc cũng vậy. Như mọi khi Cúc chỉ lén nhìn mặt anh chứ không có cơ hội ngồi gần thế này. Dù sao thì cũng đã đi khỏi nhà rồi. Trong lúc trò chuyện với bạn mình là anh bác sĩ, Hiểu dùng tiếng Trung. Nghĩ lại, Cúc bây giờ cũng coi như là người thân của Mùa. Anh cũng nên giữ phép lịch sự. Hiểu không biết Mùa đã tiết lộ chuyện anh có thể sử dụng tiếng Việt để giao tiếp. Bởi vậy Hiểu nhìn vào Cúc, anh hắng giọng một cái rồi cười nói nhỏ nhẹ. Em là Cúc à? Cúc cũng không ngạc nhiên khi mà Hiểu có thể giao tiếp như người Việt. Chỉ có điều lý do anh có thể trò chuyện như vậy thì cả Mùa cũng chưa được biết. Nghe Hiểu nói tiếng Trung quen rồi, nên lần đầu tiên nghe anh nói tiếng Việt, Cúc thấy giọng nói sao mà dễ nghe quá. Cảm giác nó nhẹ nhàng mà có một cái gì đó Cúc không biết diễn tả thế nào. Dạ em là Cúc à? Ờ. Ăn nhiều với em nhé. Hiểu định nói thêm mấy câu gì đó kiểu dạng an ủi. Ăn nhiều để em bé trong bụng khỏe mạnh, hoặc là ăn nhiều vào cho mẹ khỏe con khỏe. Nhưng anh lại không nói ra được. Vì anh nghĩ mình có nói ra sẽ có cảm giác giống như an ủi vợ hay bạn gái. Sợ cả Mùa ghen, nên anh thôi không có nói ra miệng nữa. Vâng, hôm nay toàn là món ngon, anh cũng ăn nhiều đi ạ. Biết anh đến nên Mùa đặc biệt chuẩn bị ấy. Hiểu nói xong quay sang mặt phía Mùa, cô không nói gì nhưng mà gương mặt lộ rõ sự vui vẻ. Anh báo trước là sẽ đến à? Thế nào Mùa loay hoay nấu nướng cầu kỳ thế? Đâu có, hôm nay là cuối tuần. Anh bác sĩ ở nhà nên là tớ nấu mấy cái món ngon, anh ấy đến đúng lúc thôi. Mùa cũng là thích anh, song trước mặt anh lại không dám thừa nhận, bởi vậy cô chối. Hiểu nghe cô nói đến anh bác sĩ, nấu cho anh bác sĩ, liền cảm thấy không vừa ý. Rõ là cô không quan tâm đến anh, đang ngon miệng thì Hiểu không có muốn ăn nữa. Anh cảm thấy khó chịu, giống như là đang ghen vậy. Bỏ dở bữa ăn, anh uống một lon bia rồi bỏ lên phòng. Vì Hiểu và anh bác sĩ là bạn thân, nên thói quen sinh hoạt cũng rất tùy hứng khi ở nhà nhau, vô tư và không cần phải ý tứ. Mùa hiểu ngay là câu nói của cô khi nãy có chút đụng chạm. Nếu như anh ấy không thích cô thì chắc chắn sẽ không hành động trẻ con như vậy. Anh bác sĩ mỉm cười khi thấy Hiểu dỗi và đứng dậy. Mặc kệ thôi, anh cứ ăn no bụng mình đi đã. Món ngon thế này bỏ dở chẳng phải rất là lãng phí hay sao? Đúng là yêu với đương mệt cả mỏi. Hiểu là nhà bạn đến tối vẫn chưa chịu rời đi. Bữa tối anh ăn khá nhiều. Lý do là vì bữa trưa dỗi hơn bỏ dở từ lúc bắt đầu ăn, nên buổi chiều bụng anh đói meo. Ăn uống xong Hiểu và anh bác sĩ đọc báo, uống trà và trò chuyện phiếm. Mùa và Cúc không hiểu họ nói gì nên bỏ ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành. Những tháng ngày vô lo vô nghĩ này thật là tuyệt. Ngửa mặt lên trời hít hà một cái, Mùa tự nhủ như thế. Đến giờ đi ngủ, Cúc mang thai nên luôn chú ý giờ giấc nghỉ ngơi. Vì bác sĩ đã dặn như vậy, Hiểu trò chuyện mãi rồi cũng lên phòng đi ngủ. Lúc đi qua phòng Mùa và Cúc, anh còn lén nhìn qua khe cửa xem đèn đã tắt hay chưa. Mùa thấy tiếng động nên vội ngồi dậy, đứng lên và đi ra phía cửa. Khẽ mở chốt cửa ra thấy có người nhòm vào. Cô nhanh chóng bước ra ngoài rồi nhéo má Hiểu một cái. Biết ngay là cái tên xấu xa nhà anh mà. Đêm hôm rình rập cái gì phòng chị em phụ nữ? Em chưa ngủ à? Chưa ngủ thì có lơn can gì đến anh hay không? Không có. Nhưng mà anh muốn nói chuyện với em. Cả ngày nay thì chẳng nói, bây giờ khuya rồi. Bảy đặt muốn tâm sự. Anh có chuyện gì thì nói đi. Mùa nói nhỏ nhẹ. Nói chuyện thì phải từ từ, đâu phải một hai câu là xong. Cứ xì xèo thế này, mọi người lại không ngủ được. Về qua phòng anh đi, đừng ảnh hưởng đến người khác. Hiểu nhanh chóng đưa ra đề nghị. Thôi, có chuyện gì thì anh nói luôn đi. Tôi làm sao mà phải qua đấy. Thực ra là Mùa cũng có một chút thời gian riêng tư muốn ở bên anh ấy. Chỉ là giữa cô và anh chưa có một ràng buộc tình cảm gì cả. Cô muốn Hiểu là người chủ động. Bởi nếu như mà cô chủ động, nhưng mà anh ấy không thực sự thích cô, thì người đau khổ chẳng phải là cô sao? Có nhiều chuyện lắm. Em nghĩ 5-10 phút là nói xong được à? Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? 10 phút cũng không nói hết. Đúng, rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ cả đêm cũng không tâm sự được hết cái chuyện này đâu. Mùa do dự không biết có nên tin lời Hiểu hay không, vì thực ra làm gì có ai tâm sự hết cả đêm. Chồng vợ thì không phải, người yêu thì cũng không. Nam nữ ở chung một phòng đêm khuya thanh vắng, ắt hẳn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Không được. Ý đồ của Hiểu là quá rõ ràng. Anh là muốn gần gũi cô à? Không thể dễ dàng đồng ý được. Rồi lần trước cô và Hiểu cũng đã... Tôi không muốn nói chuyện với anh. Bây giờ tôi phải đi ngủ. Mùa giả vờ cứng rắn. Em muốn ngủ lắm đúng không? Đúng vậy. Tôi đang rất buồn ngủ. Được. Tôi sẽ ngủ cùng em. Dứt lời, Hiểu nắm lấy tay Mùa. Anh dắt cô nhanh chóng đi vào căn phòng của mình. Vẻ mặt vô cùng đắc ý. Tính cách bá đạo này của Hiểu thật là khó ưa. Nhưng mà Mùa lại thích anh làm tới như vậy. Hiểu đang nắm tay Mùa thật chặt. Bất ngờ anh buông ra. Đẩy một cái, Mùa ngã nhào xuống giường nệm êm ái. Cô nhất thời nằm im không muốn đứng dậy nữa. Cảm giác được nằm vào giường của anh. Hít hà cái mùi hương nam tính trên người anh còn vương lại trên chăn ga. Mùa thấy nó mới dễ chịu làm sao. Tuy nhiên, cô nằm còn anh đứng đó. Bối ảnh này quá ư là mờ ám. Mùa đưa tay lên che ngực mình, miệng lắp bắp. Anh có chuyện gì thì nói đi, tôi đang nghe đây. Tôi làm gì có gì đâu mà em lại sợ sệt đến thế. Tôi đâu có sợ điều gì. Em nói muốn ngủ mà. Hãy ngủ đi, tôi ngủ với em. Tôi về bên phòng để ngủ, tôi không ngủ với anh. Tại sao? Vì tôi không thích. Em ghét tôi à? Không phải thế. Vậy tại sao em không ngủ với tôi? Thế cứ không ghét là có thể ngủ cùng nhau à? Ý tôi không phải. Tôi và em đã cùng nhau rồi sao? Bây giờ ngủ cùng nhau cũng khó à? Chuyện đó ngủ thì liên quan gì đến nhau? Tôi thích nó liên quan thì nó phải liên quan. Anh đúng là cái đồ vô lý. Đúng vậy, tôi vô lý đấy. Tôi cũng thấy mình vô lý. Vẽ ngủ đi. Tự biết mình vô lý còn nói linh tinh. Mùa vùng vàng đứng dậy. Tôi vô lý nên mới đem trái tim của mình trao cho em đấy. Hiểu lấy hết can đảm và nói ra câu đó. Mùa đơ người. Cô đứng chết lặng tại chỗ. Câu nói của anh vừa nãy như một tiếng sét nổ bên tai. Sức mạnh của nó quá lớn khiến cho đầu óc cô chao đảo. Suýt thì vỡ òa vì hạnh phúc. Anh vừa nói trao trái tim mình cho cô à? Có thật không? Mùa sợ là mình nghe nhầm. Cô tự cấu vào tay mình một cái. Úi chà, đau thật đấy. Tuy nhiên cử chỉ nhỏ ấy không thoát khỏi ánh mắt của Hiểu. Anh nói. Không phải cấu đâu. Lời tôi nói là thật. Nếu em muốn nghe, tôi sẽ nhắc lại cho em nghe cả trăm lần. Tôi thích em. Thích đến vô lý. Hiểu đứng dậy, anh đi đến bên Mùa, kéo cô ngồi xuống giường. Đúng như người mất hồn, cứ lặng im nghe Hiểu sai bảo. Đúng là cái thứ con gái nhẹ dạ. Anh ta mới nói có một câu mà chân tay đã mềm nhũn ra thế này. Nếu anh ấy nói ngọt ngào hơn, có lẽ cô sẽ chết ngất. Chẳng làm được việc gì nữa quá.

chồng có thể bỏ rơi mình, chứ con mình sinh ra không bao giờ quay lưng lại với nó. Em chắc chắn là thế à? Chứ sao? Dù không ai em bị đưa sang đây, nhưng không khi nào em quên nhớ về bố mẹ, nhớ về quê hương. Đó là nơi có những người mà em yêu thương nhất. Vậy ngoài bố mẹ ra, em có yêu ai gần bằng không? Hoặc ngang bằng như thế? Nếu mà so ngang bằng thì quả thực là không có ai. Nhưng hơn thế thì em nghĩ là tương lai khi mà em sinh con của mình, chắc chắn em sẽ yêu và thương con hơn cả bố mẹ ruột của mình. Vì đó là chính khúc ruột mình sinh ra. Bố mẹ cũng coi em như khúc ruột của mình. Vậy em nghĩ xem, con mà em đẻ ra và bố mẹ thì có thể sắp xếp ngang bằng được không? Câu hỏi của Hiểu rất có lý. Đúng là mùa chưa có sinh nở bao giờ. Bởi vậy cô làm sao có thể thấu hiểu được tình cảm của những người làm cha làm mẹ. Bố là người đẻ ra anh, tại sao anh lại hận bố? Em biết thì còn hỏi. Nhưng dù sao đó cũng là người sinh ra anh mà. Việc đó không có liên quan đến nhau. Hiểu gạt đi, anh biết chứ. Nhưng mà nỗi đau mẹ mất khiến anh luôn có ác cảm với bố. Anh thì ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng vẫn rất kính trọng ông. Không nói chuyện đó nữa. Có ngang bằng hay không thì em đẻ đi, lúc ấy sẽ em mới hiểu được. Đẻ? Ừ. Tương lai em sẽ đẻ. Còn bây giờ thân em còn không lo được. Em đẻ con ra thì nuôi thế nào đây? Anh nuôi. Tại sao? Thì con anh phải nuôi, anh phải có trách nhiệm. Hiểu đáp gọn lọt và rất thẳng thắn. Ai nói là em sẽ đẻ con với anh? Em sẽ đẻ thôi. Mộ không nói lại được câu nào vì Hiểu bắt đầu dở cái tính bá đạo của mình ra. Anh nhớ là lần trước chúng mình đã... Và anh đã cho thẳng vào trong, không dùng biện pháp gì cả. Em có nghĩ là bản thân sẽ có khả năng đẻ bé không? Hiểu nói đến chuyện cũ là mùa nhớ lại. Đúng thế. Hôm ấy cô cứ hồn nhiên để Hiểu làm tới. Cô say mê lao vào anh mà quên mất cả hai đều không có che chắn gì cả. Khả năng có em bé cũng là rất cao. Mùa bắt đầu hoang mang. Nhưng ngay sau đó mùa liền nghĩ ra. Lần đầu tiên cô và Hải làm chuyện đó, cô may mắn đã không có thai sau lần quan hệ đầu đời. Tuy nhiên Nguyệt San có hơi rối loạn một chút xíu. Và một lần nữa với Hiểu, chắc là không dễ dính thế đâu. Mùa thầm mong như vậy. Chắc là không đâu. Nếu có thì bây giờ phải có rồi chứ. Em cứ nói như em là bác sĩ vậy. Thì em cũng mong như vậy. Vì em đã nói rồi, thân em còn đang bơ vơ, nay đây mai đó. Em còn chưa biết tương lai sẽ bị bán cho ai. Nào dám mong chờ đẻ gì. Nhìn Cúc là em đã thấy khổ lắm rồi. Ai nói anh sẽ bán em đi? Em... Con người em chỉ biết nghĩ xấu về người khác như thế à? Anh giống bọn buôn người lắm sao? Giống bọn khát tình đến thế. Hiểu hỏi dồn dập, dường như câu nói của mùa có chút làm anh cảm thấy tự ái. Em nói xem, nếu mà anh xấu xa như vậy, việc gì anh phải trao đổi điều kiện với em? Bao lâu như vậy anh mới động với em có một lần? Em Hiểu đang biện bạch cho bản thân mình ư? Hay anh ấy đang thể hiện tình cảm của mình dành cho cô đây? Thế anh nghĩ em là người xấu hay người tốt? Mùa ngập ngừng, tròn mắt không biết nói sao. Thôi bỏ đi, tốt xấu bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Mà cứ coi như anh là người xấu đi được không? Bây giờ anh sẽ xấu thêm lần nữa cho bọn công mang tiếng. Dứt lời, Hiểu lập tức lấp đầy khuôn miệng tròn còn đang ngơ ngác của mùa. Cô bị hôn bất ngờ không kịp phản ứng. Nhưng sự im lặng khi anh ấy trao sự yêu thương này cũng là câu trả lời cho cả đôi bên. Im lặng là đồng ý, là thích. Mùa thích sự bá đạo này. Cái cách anh ấy quan tâm tới cô cũng thật đặc biệt. Cô không có nghĩ được nhiều nữa. Não bộ lúc này xuất hiện những neuron thần kinh rất hạnh phúc. Được anh ấy chủ động, dành những cử chỉ ngọt ngào. Mùa nguyện quên hết đi những ngày tháng đau khổ trước đây, để cảm nhận nó một cách hoàn hảo nhất. Tấm lưng mềm mại bắt đầu có sự khám phá của đôi bàn tay đầy nam tính. Những cử động từ các ngón tay ấy làm mùa thấy đất trời trao đảo. Nam nữ khi tiếp xúc với nhau đều sản sinh ra cảm giác sung sướng và hạnh phúc thế này. Không đúng, chỉ là với những người thực sự yêu nhau, thực sự cần có nhau thì mới có thể cảm nhận được. Mùa nhắm mắt và không ngừng suy xét. Bởi trước đây cô chưa từng chứng kiến Cúc tiếp xúc thân thể với tên khốn nạn đàn em của Vân.